Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571. Chương 571 giống cái tiên sứ. Tiêu Đạo Ân đem cửa xe quan trọng, tiếp tục lái xe, Tiêu Hải Thanh cả người cuộn tròn ở phía sau tòa một góc. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đạo Ân, không thanh không nói, giống cái ngốc tử giống nhau. Giang Dung sườn mặt về phía sau liếc mắt một cái. Ở Tiêu Đạo Ân không chú ý thời điểm khóe miệng hơi hơi dơ lên cười cười. Cái này kế nữ tính tình quá liệt. Nàng tưởng cái gì, sẽ làm cái gì, nàng đã sớm rõ ràng. Tuy nói không phải nàng sinh, nhưng lại cũng dưỡng mười mấy năm. Này tính tình càng là nàng một tay xúc liền, còn có thể khống chế không được. Tiêu Hải Thanh đau đầu rục nứt, trong đầu trống rỗng. Ô tô không biết chạy bao lâu, cuối cùng ngừng ở một cái biệt thự trước mặt. Lão công, thật muốn làm Hải Thanh đi vào sao? Giang Dung làm ra một bộ khó xử biểu tình. Tiêu Đạo Ân nhìn trước mắt biệt thự, tâm tình trầm trọng, nghĩ nghĩ, nói, nhân gia nói, sẽ không ngược đãi nàng. Chỉ cần nàng hỗ trợ đem Cảnh Vân Chiêu Dựa Phương Bộ ra tới. Một năm sau nàng thành niên ngày liền đính hôn. Giang Dung trong lòng khinh thường một phen. Trượng phu của nàng chính là người như vậy. Rõ ràng trong lòng rõ ràng, đối phương cũng chỉ là nói mà thôi. Lại vẫn là phải vì chính mình tìm một cái vì nữ nhi tốt lấy cớ. May mắn nàng sinh đứa con trai, mà không phải giống Tiêu Hải Thanh như vậy hàng rẻ tiền. Bất quá không thể không nói, Tiêu Hải Thanh lớn lên không tồi. Nếu nàng thật sự nghe lời đem Cảnh Vân Chiêu Dựa Phương làm ra tới, kia đến lúc đó cái kia dêm hẳn là cũng sẽ không đem nàng vứt bỏ mặc kệ. Liền tính kết không được hôn, khẳng định cũng là có thể làm hắn bên người nữ nhân. Nhật tử hẳn là cũng sẽ không quá thật sự kêm monster. Giang Dung cũng sẽ không ngốc đến ăn ngay nói. Thật, ở trong xe Ân Ân tịnh tịnh chờ, nhìn chính mình trượng phu thân thủ đem chính mình nữ nhi đưa vào biệt thự. Tiêu Đạo Ân ôm say rượu hôn mê Tiêu Hải Thanh đi vào lúc sau. Chỉ nhìn kia dêm vừa lòng đối nàng gật gật đầu, đem chuẩn bị tốt chi phiếu nhét vào trong tay của hắn. Tiêu tiên sinh, người nữ nhi thật giống cái thiên sứ, dêm dùng sức sẹo ngôn ngữ nói. Tiêu Đạo Ân cười gượng một tiếng, 500 vạn, này số tiền đối với công ty lớn tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng đối với hắn tới nói, lại là mưa đúng lúc. Hơn nữa dêm còn nói, nếu Hải Thanh nghe lời, về sau sẽ thay hắn liên hệ một ít sinh ý, bảo đảm hắn công ty không đói chết, thậm chí phát triển càng ngày càng tốt. Kia hà ra đều còn không có từ dêm nơi này được đến chỗ tốt đâu. Dêm tiên sinh, nữ nhi của ta thân thể không thoải mái, liền tạm thời trước tiên ở ngài nơi này nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng ta lại đến tiếp nàng, ngài xem như vậy được không? Tiêu Đạo Ân khách khí nói, đương nhiên có thể, dêm cười nói. Tiêu Đạo Ân nịnh nọt vài tiếng, nhìn trên sofa Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, bước chân trầm trọng đi ra ngoài. Bên ngoài đêm tối dần dần dày, quanh thân gió lạnh thổi quét, Tiêu Đạo Ân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Trong đầu hiện ra qua đời thê tử thân ảnh, tâm tình phức tạp thả hoảng, sâu kín thở dài một hơi, phản hồi trên xe, không sốt ruột đi, mà là nhìn chằm chằm này biệt thự hút một chỉnh bao thuốc lá. Trong xe sương khói lượn lờ, Giang Dung cũng không thúc giục, thậm chí không ngừng ân ủi nói, lão công, ngài ngẫm lại phía trước cái kia Hà tiểu thư. Bởi vì cùng dêm quan hệ trở nên cỡ nào phong cảnh a. Chúng ta Hải Thanh lớn lên so nàng đẹp, dêm tiên sinh đối nàng khẳng định càng thêm yêu thương. Ngươi đây là thế nàng tìm hảo nhân ra, về sau nàng sẽ cảm tạ ngươi. Ôn nhu thanh âm không ngừng tê mỏi thần kinh. Tiêu Đạo Ân trong mắt tường đỏ, đôi tay có chút run rẩy. Cuối cùng đi hậu tòa, làm Giang Dung lái xe rời đi. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu người đã tới rồi Tiêu ra trước cửa. Nhìn thấy kia không hề ánh sáng nhà ở, âm thầm cắn răng, Bạch đại ca, còn không có cha ra dêm đang ở nơi nào sao? Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại hỏi. Hết chương.